Tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 10 của quyển sách Even Perfect Isn't Perfect. Ngay cả perfect cũng không hoàn hảo. Những bài học giá trị từ nhà đầu tư thông minh nhất thế giới. Chương 9. Perfect, người ủng hộ thuế cao. Tôi được ban cho tài năng bẩm sinh trong việc phân bổ vốn. Warren Buffett, 2003. Warren Buffett đã nhiều lần chứng minh khả năng của mình trong việc tạo ra những khối tài sản khổng lồ, không chỉ cho bản thân ông mà còn cho tất cả những cổ đông của Berkshire. Thực tế, chính ông là người đã tạo ra nhiều triệu phú hơn bất cứ người nào khác. Như chúng ta đã biết, Buffett cũng là người lớn tiếng chỉ trích lòng tham của các CEO và rất có uy tín trong việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng, đôi khi Buffett lại chọn cách hành xử có thể mang lại thiệt hại cho nhà đầu tư. Có lẽ ví dụ hiển nhiên nhất là sự kêu gọi đánh thuế cao hơn. Buffett ủng hộ thuế thu nhập cũng như thuế tài sản cao hơn đối với những người được xem là giàu. Một điều xấu cần làm ngay. Chú thích, nguyên văn, A Necessary Evil, hết chú thích. Một nhà nước hoạt động hiệu quả luôn dựa vào các khoản thu từ thuế để thanh toán cho tất cả mọi thứ, mang lại lợi ích cho công dân của nó. Thuế chi trả cho quân đội để bảo vệ tổ quốc, cảnh sát để bảo vệ an ninh đường phố, rồi hệ thống y tế, giáo dục công, cầu đường, v.v. Thuế cũng chi trả cho tất cả những chương trình xã hội nhằm hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật và những người cần đến các dịch vụ này. Bất kể quan điểm chính trị ra sao, tất cả mọi người, trừ những người theo chủ nghĩa vô chính phủ, đều đồng ý thuế là khoản thu rất cần thiết. Họ cũng đồng ý rằng tất cả mọi người đều phải đóng thuế với mức hợp lý. Nhưng vấn đề phát sinh là đóng thuế như thế nào mới công bằng? Thuế suất nên nằm ở mức nào? Những đối tượng tài sản thu nhập nào cần phải đánh thuế? Xét đến thu nhập, những người theo chủ nghĩa tự do lý luận, những người kiếm được nhiều tiền hơn không chỉ đóng thuế nhiều hơn, họ còn phải đóng thuế với tỷ lệ cao hơn. Nói cách khác, những người có thu nhập cao hơn phải đóng thuế với thuế suất ở mức cao hơn. Những người theo chủ nghĩa tự do ủng hộ thuế suất lũy tiến. Những người theo chủ nghĩa bảo thủ phản ứng rằng, nếu thuế suất thu nhập bằng nhau, những người kiếm nhiều tiền hơn sẽ đóng thuế cao hơn. Những người này phản đối mạnh mẽ thuế suất lũy tiến, mà họ cho rằng có bản chất không công bằng và có thể gây tác hại cho nền kinh tế, vì nó làm giảm động lực làm việc chăm chỉ và hiệu quả. Họ còn lý luận rằng thuế suất lũy tiến sẽ không khuyến khích đầu tư. Tuy những tác động gây hại này có thể không nổi bật lắm nếu thuế suất chỉ có tính lũy tiến nhẹ nhàng, nhưng thuế suất lũy tiến quá mạnh có thể làm chậm sự tăng trưởng kinh tế, dẫn đến ít có việc làm mới và tạo ra ít thu nhập hơn cho chính phủ. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục nghe đoạn tiếp theo. Nhiều kinh tế gia, doanh nhân và chính trị gia bảo thủ nổi tiếng, trong đó có Milton Friedman, Steve Forbes và Dick Armey, từ lâu luôn ủng hộ hệ thống thuế đơn giản với thuế suất cố định. Họ cũng ủng hộ việc loại bỏ những lỗ hổng và những khoản giảm trừ giúp nhiều người có thể thuê những kế toán viên cao tay tìm cách tránh thuế. Họ tin rằng luật thuế đơn giản và thuế suất cố định sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế đồng thời gia tăng thu nhập của chính phủ. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh khi thuế suất thấp. Ví dụ, Nga từng trải qua một giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và tổng thu từ thuế tăng vọt sau khi triển khai luật thuế đơn giản với thuế suất cố định. Thậm chí ở Mỹ, tăng trưởng kinh tế cũng tăng tốc và tổng thu từ thuế tăng tới mức kỷ lục ngay sau khi chính sách cắt giảm thuế của chính quyền George Bush có hiệu lực. Chú thích: tất nhiên, những người tự do sẽ chỉ ra những khoản thâm hụt ngân sách của chính quyền Bush. Tuy nhiên, thâm hụt là kết quả của việc gia tăng chi tiêu, chứ không phải là do giảm ngân sách thu từ thuế. Hết chú thích. Những người theo trường phái tự do phàn nàn rằng những người có thu nhập cao nhất cần phải đóng thuế nhiều hơn vì họ nhận được phần tổng thu nhập lớn. Những người bảo thủ phản công rằng họ đã đóng phần lớn các loại thuế rồi. Theo Cục Thuế Liên bang Mỹ, 1% những người có thu nhập cao nhất đóng góp 21% trong tổng số thuế thu nhập điều chỉnh năm 2005, nhưng họ cũng phải đóng 39% tất cả các khoản thuế cá nhân được thu vào năm đó. 1/4 những người có thu nhập cao nhất chiếm 68% tổng thu nhập điều chỉnh đóng đến 86% tất cả các loại thuế thu nhập cá nhân. 50% có thu nhập thấp nhất chỉ nhận 13% tổng thu nhập và hầu như không đóng bất cứ khoản thuế nào cả. Tỷ lệ đóng tất cả các loại thuế của họ chỉ chiếm khoảng 3%. Đối với những người bảo thủ, điều này chứng tỏ rằng luật thuế có số lũy tiến quá cao. Đối với những người tự do, điều này là chưa có sự lũy tiến đúng mức. Thuế suất 3% của Buffett. Điều lạ lùng là Warren Buffett, một trong những nhà tư bản lớn nhất mà thế giới từng biết đến, lại theo quan điểm của những người tự do khi nói đến vấn đề thuế. Buffett ủng hộ việc đánh thuế cao lên cả thu nhập lẫn tài sản. Ông từng có những bài viết kêu gọi áp dụng các mức thuế cao hơn đối với cả thu nhập doanh nghiệp và tăng thuế suất lũy tiến cao hơn nữa đối với thu nhập cá nhân. Trong thư gửi cổ đông năm 2003, Buffett phát biểu rằng Berkshire sắp thực hiện việc thanh toán một khoản thuế lên đến 3,3 tỷ USD hoặc 2,5% toàn bộ các khoản thuế thu được của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ trong năm đó. Buffett nói rằng Berkshire là một trong 10 công ty đóng thuế cao nhất nước Mỹ. Ông tiếp tục giải thích, do nhiều lần gián đoạn thuế, các công ty chỉ nộp 7,4% tổng các khoản thu về thuế của nước Mỹ trong năm 2003. Ông cũng chỉ ra rằng, trở lại năm 1952, phần ngân sách thu từ thuế của các doanh nghiệp lên đến 32%. Điều Buffett muốn nhấn mạnh là, nói chung các công ty đang hưởng các mức thuế suất rất nhẹ nhàng, trong khi các cá nhân lại phải gánh chịu những mức thuế cao hơn nhiều. Buffett cũng đưa ra một ví dụ rất hùng hồn, nhưng có lẽ không cố ý, cho việc cần phải đơn giản hóa các thủ tục thuế, rằng hồ sơ khai thuế của Berkshire của năm 2003 lên đến 8.905 trang. Đến năm 2006, nợ thuế liên bang của Berkshire đã tăng lên 4,4 tỷ USD. Hồ sơ khai thuế của họ năm đó dài đến 9.386 trang. Bạn có thể dễ dàng thấy rằng cần phải có bộ máy hành chính nhân sự khổng lồ mới xử lý hết từng ấy giấy tờ. Nhưng như Buffett đã chỉ ra, Berkshire chỉ có 19 nhân viên trong bộ máy công ty làm việc ở tổng hành dinh có diện tích khoảng 930 m² mà thôi. Tổng quỹ lương hàng năm bao gồm cả tiền thưởng là 3,5 triệu USD. Con số này bao gồm cả lương của Buffett và Munger, mỗi người 100.000 USD. Tất nhiên, chính phủ hẳn rất biết ơn Berkshire vì đã đóng thuế nhiều như vậy. Tuy nhiên, cổ đông của Berkshire chí ít cũng cần được quan tâm đến quyền lợi. Như Buffett đã nói, tiền thuế liên bang của Berkshire chiếm khoảng 2,5% tổng thu các loại thuế năm 2003. Nhưng Berkshire chỉ tạo ra khoảng 1,2% tổng thu nhập của doanh nghiệp trong năm đó. Nói cách khác, Berkshire dường như đã đóng thuế quá nhiều so với phần hợp lý mà họ phải đóng góp. Nhưng Buffett có vẻ rất tự hào khi Berkshire đóng góp nhiều tiền và rất hiệu quả cho chính phủ. Mặc dù ông nghĩ rằng những cá nhân đóng thuế phải chịu quá nhiều gánh nặng thuế, trong bài xã luận trên tờ Washington Post ngày 20 tháng 5 năm 2003, Buffett chỉ trích Thượng viện Mỹ vì đã thông qua một đạo luật nhằm loại bỏ các sắc thuế cá nhân đánh vào cổ tức. Đạo luật này không làm lợi cho ai ngoài những người giàu có. Dù Berkshire không trả cổ tức, nhưng Buffett chỉ ra rằng nếu thuế đánh trên cổ tức bị loại bỏ và Berkshire tiến hành chia cổ tức 1 tỷ USD, thì bản thân ông sẽ nhận được 310 triệu USD mà không phải đóng một đồng thuế nào. Ông nói điều này sẽ đẩy thuế suất cá nhân của ông giảm mạnh xuống chỉ còn 3%. Ông cũng cảnh báo việc ban hành ngày hiệu lực trong đề xuất của Thượng viện sẽ khuyến khích các hoạt động kế toán theo kiểu Enron, nghĩa là người ta sẽ giữ lại cổ tức cho đến khi nào thuế này bị loại bỏ, và dễ hiểu là ngay sau đó sẽ là những cơn lũ cổ tức tuôn ra. Tất nhiên các tập đoàn có thể làm nhiều thứ với tiền mặt của mình. Họ cũng có thể chỉ giữ nó trong tay hay đầu tư vào những chứng khoán có mức sinh lợi thấp nhưng tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, đây không phải là một ý tưởng hay vì nó sẽ kìm hãm giá cổ phiếu. Họ có thể tái đầu tư tiền mặt vào những dự án nhằm đạt được tỷ suất thu nhập cao hơn để thúc đẩy giá cổ phiếu. Họ có thể mua lại cổ phiếu, đồng nghĩa với việc trả lại tiền mặt cho tất cả các cổ đông dưới hình thức thu nhập bình thường. Mời quý thính giả tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đến đoạn tiếp theo. Lý thuyết tài chính nói rằng khi bộ máy quản lý không tìm được những dự án có khả năng tối đa hóa tài sản để đầu tư thì công ty nên trả lại tiền mặt cho cổ đông. Cách này, thông qua việc mua lại cổ phiếu hoặc trả cổ tức, có thể bị tác động bởi một số yếu tố, bao gồm cả thuế suất hiện hành. Nếu thu nhập bình thường bị đánh thuế với thuế suất cao hơn nhiều so với lợi tức từ vốn, như trường hợp xảy ra trước những đợt cải cách thuế của chính quyền Bush, thì việc mua lại cổ phiếu là con đường được ưa chuộng hơn. Nhưng nếu thuế suất đánh vào cổ tức thấp hơn thuế đánh vào lợi tức từ vốn, cổ tức sẽ là lựa chọn tốt hơn cho các cổ đông. Dù Thượng viện Mỹ đã rất nỗ lực, nhưng thuế đánh vào cổ tức vẫn không được loại bỏ. Tuy nhiên, khi Tổng thống Bush ký đạo luật miễn giảm thuế hỗ trợ tăng trưởng và việc làm năm 2003, thì thuế suất tối đa đánh trên cổ tức và các khoản lợi tức dài hạn hơn một năm đều được giảm xuống mức 15%. Những người như Buffett chống lại mức thuế suất thấp hơn đánh trên cổ tức đã không nghĩ đến việc cổ tức đã bị đánh thuế ở cấp độ doanh nghiệp. Đây chính là việc đánh thuế trùng mà nhiều nhà đầu tư và kinh tế học thường phàn nàn. Nhiều kinh tế gia lý luận rằng thu nhập của doanh nghiệp chỉ nên bị đánh thuế một lần mà thôi. Nếu doanh nghiệp đã đóng thuế thì cá nhân không phải đóng thuế thêm một lần nữa. Và nếu cá nhân đóng thuế thì doanh nghiệp không cần đóng thuế trước đó cho khoản lợi tức này. Hội đồng quản trị Versailles đã có quyết định khôn ngoan khi quyết định không chi trả cổ tức năm 2003. Không giống tiền lãi phải trả cho các khoản nợ được miễn thuế, việc thanh toán cổ tức phải lấy từ thu nhập sau thuế của doanh nghiệp. Luật thuế Hoa Kỳ không cho phép các tập đoàn khấu trừ các khoản thanh toán cổ tức trước khi đóng thuế. Do đó, nếu Versailles trả cổ tức năm 2003, thì việc này hoàn toàn không có tác động gì đến khoản thuế 3,3 tỷ USD cần phải thanh toán. Tuy nhiên, nếu trả cổ tức, thì Versailles phải buộc cổ đông của mình thanh toán thêm một phần thuế nữa. Nếu vì một lý do nào đó, họ thực sự muốn trả lại tiền mặt cho nhà đầu tư, tốt hơn hết là họ tiến hành mua lại cổ phiếu. Mặc dù cổ đông sẽ bị đánh thuế trên lợi tức vốn của mình, nhưng mức thuế suất sẽ nhẹ hơn trường hợp họ nhận cổ tức. Tuy nhiên, thuế suất cho cá nhân trên cả cổ tức lẫn lợi tức từ vốn kể từ đó đã giảm xuống còn 15%. Kết quả là, việc trả lại tiền mặt cho cổ đông hiện nay sẽ ít gây thiệt hại cho họ, xét về khía cạnh thuế so với năm 2003. Hơn nữa, do thu nhập từ cổ tức và lợi tức từ vốn hiện đang được đánh thuế với mức thuế suất ngang nhau, nên chẳng có phương pháp nào thuận lợi hơn phương pháp nào. Chú thích, có thể lý luận rằng, việc mua lại cổ phiếu vẫn là sự lựa chọn tốt hơn bởi chúng mang lại quyền quyết định cho nhà đầu tư. Xét cho cùng, nếu bạn không bán cổ phiếu đi, thì bạn không phải gánh chịu một khoản thuế nào cả. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Buffett ủng hộ thuế tài sản thừa kế, nhưng lại cố tránh nó. Không giống như thuế thu nhập, thuế này đánh trên sự giàu có của bạn. Những người tự do gọi nó là thuế gia sản. Chú thích: Wealth tax. Hết chú thích. Họ cho rằng chính phủ nên tịch thu tài sản của những người giàu có ở một mức độ nào đó ngay sau khi họ qua đời, vì rằng xét cho cùng, đặc quyền được sống trên đất Mỹ là điều đã giúp họ trở nên giàu có. Thay vì để lại tài sản cho con cháu, họ nên bắt buộc phải từ bỏ phần lớn tài sản của mình cho chính phủ sau khi họ qua đời. Cách nghĩ này đánh đồng sự giàu có với sự may mắn. Những người suy nghĩ kiểu này tin rằng may mắn là yếu tố có ý nghĩa nhất để giải thích cho sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Ngay cả Buffett cũng công nhận sự may mắn đối với phần lớn thành công của ông. Ông nói, ông đã gặp may khi được sinh ra ở Mỹ. Và còn may mắn hơn khi tôi được trời phú tài năng bẩm sinh trong việc phân bổ vốn. Trái lại, những người bảo thủ xem thuế tài sản là thuế qua đời. Chú thích: Delta. Hết chú thích. Họ phản đối chính phủ thu hồi tài sản của một người nào đó chỉ bởi vì họ qua đời. Họ chỉ ra rằng tài sản là những gì còn lại sau khi đã đóng thuế đầy đủ. Nếu lại đánh thuế tiếp thì chắc chắn đó là một điều sai. Những người bảo thủ nhấn mạnh rằng thuế qua đời mang tính trừng phạt đối với sự lao động chăm chỉ và tính tiết kiệm, và khuyến khích sự lãng phí và hoang phí. Suy cho cùng, nếu bạn biết chính phủ sẽ lấy đi phần lớn những gì bạn để lại, thì tại sao bạn không cố chi tiêu càng nhiều càng tốt trước khi bạn ra đi? Tại sao bạn phải mang tài sản của mình đi đầu tư và cố gắng kiếm thêm nhiều tiền? Tại sao bạn cần phải tiết kiệm nếu bạn biết mình không thể dành tặng cho những người thân yêu của bạn? Ngoài ra, phe bảo thủ còn lý luận rằng tài sản không phải lúc nào cũng có tính thanh khoản. Chỉ vì ai đó có thể có một lượng tài sản lớn không có nghĩa tất cả đều là tiền bạc trong tủ hoặc trong tài khoản tiết kiệm. Một phần tài sản có thể dưới dạng cổ phiếu và trái phiếu, nhưng một phần rất lớn có thể được đầu tư dưới dạng tài sản cố định cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp. Đánh thuế tài sản có thể buộc doanh nghiệp phải đóng cửa bởi vì họ phải bán tài sản, lấy tiền mặt để trả cho chính phủ. Người nông dân có thể phải bán nông trại để lấy tiền nộp thuế tài sản. Những người bảo thủ nói rằng khôn ngoan nhất là cứ để cho người thừa kế tiếp tục điều hành doanh nghiệp. Cuối cùng, chính phủ cũng sẽ nhận được phần của mình từ việc đánh thuế trên thu nhập mà doanh nghiệp tạo ra. Chủ nhân giải Nobel Kinh tế Milton Friedman đã lên tiếng chỉ trích thuế tài sản. Chú thích: Milton Friedman sinh năm 1912, mất năm 2006. Nhà kinh tế học người Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1976 vì những đóng góp trong lĩnh vực phân tích tiêu dùng, lịch sử và lý thuyết tiền tệ, cũng như vì công lao của ông trong việc chứng minh tính phức tạp của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế học vĩ mô, kinh tế học vi mô, lịch sử kinh tế và thống kê. Theo tờ The Economist, Friedman là nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất nửa sau thế kỷ 20. Hết chú thích. Ông gọi đó là một thuế sắc phi đạo đức nhằm trừng trị đức hạnh, không cổ vũ tiết kiệm và khuyến khích tiêu xài hoang phí. Thậm chí, ông còn nghi ngờ giá trị của nó trong việc đem lại nguồn thu cho chính phủ. Ông cho rằng, chi phí mà chính phủ phải bỏ ra hàng năm để thu loại thuế này còn nhiều hơn cả số tiền thuế mà nó thực sự mang về cho ngân sách. Lý do là các nhà tư vấn tài chính sẽ nghĩ ra vô vàn cách thức nhằm giúp những khách hàng của mình tránh phải trả khoản thuế này. Bằng cách loại bỏ thuế tài sản và tất cả những lỗ hổng đi kèm với nó, Friedman tin rằng chính phủ sẽ thực sự có được những khoản thu nhập thuần lớn hơn nhiều. Ca sĩ Pepul, phát ngôn viên của hội 60 Plus, thậm chí còn buộc tội Buffett trên tờ The Washington Times rằng bản thân ông được hưởng lợi từ thuế tài sản. Ông nói Versailles đã mua lại một doanh nghiệp kiếm lời từ việc bán bảo hiểm thuế tài sản. Loại bảo hiểm này đảm bảo những người thừa kế có đủ tiền để thanh toán thuế tài sản mà không cần phải thanh lý tài sản. Thực tế có một ước tính cho rằng khoảng 10% doanh số bảo hiểm nhân thọ liên quan đến dịch vụ tư vấn thuế tài sản. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe đoạn tiếp theo. Một số người trong nhóm cực giàu, bao gồm Buffett, George Soros và William Gates Sr., cha của Bill Gates, đã phản đối những nỗ lực của chính phủ Bush năm 2001 nhằm bãi bỏ thuế tài sản. Gates đã ra điều trần trước Quốc hội và thể hiện sự quan ngại rằng việc bãi bỏ thuế tài sản sẽ làm giảm các khoản hiến tặng nhân đạo. Xét kỹ thì, dường như ông đang lý luận rằng nếu không có thuế tài sản thì không có nhu cầu tẩu tán tài sản bằng cách cho đi tiền của mình. Mặc dù có ít bằng chứng thực nghiệm liên quan đến các khoản đóng góp nhân đạo với mục đích né thuế, nhưng việc cho tặng tài sản trước qua đời chắc chắn là một cách để tránh thuế tài sản. Năm 2004, tờ Wall Street đề nghị với Buffett rằng ông nên đảm bảo tiền của mình được chuyển cho chính phủ nếu ông cảm thấy nhất thiết phải ban hành và áp dụng thuế tài sản. Tờ báo thách thức ông không lợi dụng những lỗ hổng trong luật thuế tài sản bằng cách hiến tặng tài sản của mình cho một quỹ từ thiện trước khi ông qua đời. Tuy nhiên giờ thì ai cũng biết đây chính là điều Buffett đã làm khi ông tuyên bố trao tặng 31 tỷ USD cho quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates và 6 tỷ USD cho các quỹ từ thiện do các con của ông điều hành. Chú thích, Buffett không hiến tặng tất cả số tài sản này trong một lúc, ông sẽ cho đi khoảng 5% một năm. Chính phủ sẽ thu nếu Buffett chết trước khi toàn bộ số tiền được chi trả. Hết chú thích. Buffett cho rằng người giàu phải đóng thuế nhiều hơn. Vậy tại sao ông lại chọn cách tặng phần lớn tài sản của mình cho các quỹ từ thiện này thay vì để chính phủ thu hồi chúng sau khi ông về thế giới bên kia? Lời giải thích hợp lý duy nhất là Buffett tin rằng các quỹ này sẽ chi tiêu tiền của ông khôn ngoan hơn chính phủ. Nhiều người cực giàu khác cũng ủng hộ thuế tài sản, nhưng họ tiếp tục lợi dụng những lỗ hổng pháp luật để tránh thuế bằng cách hiến tặng tiền của mình cho người khác trước khi chết. Điều gì giải thích nghịch lý này? Có lẽ câu trả lời nằm đâu đó giữa tội lỗi và lòng vị tha. Họ có thể cảm thấy có tội khi có quá nhiều tiền, nhưng họ không tin chính phủ sẽ tiêu tiền của họ một cách khôn ngoan. Nhưng như những người bảo thủ đã chỉ ra, chúng ta không cần thuế tài sản mới có được kết quả tương tự. Những ai cảm thấy tội lỗi có quyền tự do cho tặng tiền của mình cho bất cứ người nào họ thích, thậm chí kể cả chính phủ, nhưng họ không nên buộc những người khác phải làm như họ. Tóm tắt chương 9. Trong những năm gần đây, một số cơ hội đầu tư tốt nhất đã xuất hiện ở những quốc gia đang chuyển đổi nền kinh tế của họ. Ví dụ, Nga và Trung Quốc đang chuyển hướng theo chủ nghĩa tư bản thị trường tự do và thoát khỏi thị trường do nhà nước kiểm soát. Hãy phân bổ một phần danh mục của bạn vào những nền kinh tế đang nổi lên. Cách tốt nhất để làm điều này là thông qua các quỹ tương hỗ và quỹ ESG. Mặc dù thuế là cần thiết, nhưng cách đánh thuế có ý nghĩa rất quan trọng đối với sức khỏe của nền kinh tế. Những mức thuế quá cao hoặc lũy tiến quá mức sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư. Hãy phân bổ phần lớn danh mục đầu tư của bạn vào những cổ phiếu trong khi các mức thuế đang được cắt giảm. Hãy phân bổ vốn ít hơn khi quốc hội quyết định tăng thuế. Khi nói đến thuế, Buffett theo những người tự do, ông chống lại nỗ lực của quốc hội trong việc loại bỏ thuế đánh trên thu nhập từ cổ tức. Tuy nhiên, quốc hội đã quyết định giảm thuế suất đánh lên cả cổ tức lẫn lợi tức từ vốn dài hạn xuống còn 15%. Trừ phi những khoản giảm thuế này có hiệu lực vĩnh viễn, thuế suất sẽ trở lại các mức cao như cũ kể từ năm 2011. Mặc dù Buffett ủng hộ thu thuế cao, nhưng ông cũng cho rằng bãi bỏ thuế đánh trên cổ tức là điều ngớ ngẩn. Trừ phi có lý do chính đáng để hy vọng rằng thuế suất sẽ không tăng trở lại, hãy sẵn sàng giảm mức phân bổ danh mục của bạn vào cổ phiếu khi chúng ta đến gần năm 2011. Đặc biệt, hãy chuẩn bị bán những cổ phiếu có thu nhập cao từ cổ tức vì chúng sẽ bị đánh thuế với mức cao nhất. Buffett cũng chống lại những nỗ lực loại bỏ thuế tài sản. Ông sát cánh cùng phe tự do khi cho rằng được sống ở Mỹ là điều giúp nhiều người giàu trở nên giàu có. Do đó, khi họ qua đời, tài sản của họ nên thuộc về chính phủ. Tuy nhiên, phe bảo thủ chỉ ra rằng tài sản được tạo dựng từ sự lao động chăm chỉ và tính tiết kiệm. Đó là những gì còn lại sau khi thanh toán mọi khoản thuế. Do đó, không nên đánh thuế chồng lên thuế. Việc miễn thuế tài sản hết hiệu lực vào năm 2010, sau đó trở lại với mức cao trong năm 2011. Nếu bạn sắp để lại tài sản trị giá ít nhất là 1 triệu USD trong năm 2011 hoặc sau đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã tìm hiểu kỹ qua một dịch vụ tư vấn tài sản tốt. Đồng thời, hãy xem xét cách làm của Buffett. Hãy tận dụng những lỗ hổng cho phép bạn tránh hoặc tối thiểu hóa mức thuế tài sản phải nộp bằng cách hiến tặng phần lớn tài sản của mình cho các quỹ từ thiện mà bạn chọn trước khi qua đời. Phần 10 của sách xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.